Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, vạn chúng chú mục. Cái kế tiếp, Bạch Vũ thanh âm không lớn, lại lực lượng 10 phần. Hai cái bạo ấn cảnh ma tộc cường giả nuốt nước miếng một cái. Tuy nhiên tiên thiên tầng 5 ma thú trong mắt bọn hắn tính không được cái gì. Nhưng Bạch Vũ trước đó phương thức chiến đấu, không khỏi cũng quá bạo lực kích thích một chút. Theo hiện trường phía trên như sóng chiều giống như tiếng hoan hô liền có thể nhìn ra. Chỉ cần đang chú ý trận này trên đất người xem tất cả đều sôi trào. Đây chính là sư hổ thú. Hàng thật giá thật tiên thiên tầng 5 ma thú. Tại cái này đấu thú trường bên trong, con ma thú này không biết xé nát bao nhiêu nhân loại hoặc là ma tộc thân thể. Chỉ có như vậy hình thể to lớn một con ma thú, lại bị một cái nhìn qua yếu đuối vô cùng nhân loại bắt lấy cái đuôi cứ thế mà nện mộng. Sau cùng một chân càng là gọn gàng mà linh hoạt, kết quả trực tiếp sư hổ thú tánh mạng. Bất luận như thế nào, trận chiến đấu này trùng kích đối đấu thú trường khán giả không thể nghi ngờ là to lớn. Để tiếp theo con ma thú phía trên, bên trong một cái ma tộc người phụ trách nuốt nước miếng một cái, hướng nơi xa vẫy vẫy tay. Nhất thời có một đám ma tộc nối đuôi nhau mà vào, đem trong sân sư hổ thú thi thể kéo đi. Bạch Vũ cứ như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ, hai tay hơi rủ xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn hắn như vậy nhàn nhã bộ dáng, tựa hồ trước đó cái gì đều không phát sinh đồng dạng. Sân bãi quấy sắt áp một lần nữa đóng lại, ước chừng thời gian đốt một nén hương về sau, sắt áp lần nữa mở ra. Cùng lúc đó, Bạch Vũ cũng mở hai mắt ra, u ám miệng cống về sau. Hai đạo u hào quang màu xanh lục giống như quỷ như lửa đang chậm rãi nhảy lên. Nhìn đến ánh mắt kia, Bạch Vũ ánh mắt khẽ híp một cái. Những thứ này ma tộc, quả nhiên hội tìm phiền toái cho mình a. Làm ma thú toàn bộ thân hình xuất hiện tại trên quảng trường, đại bộ phận người xem đều hít vào một ngụm khí lạnh. Con ma thú này khí tức phía trên cũng không tính đặc biệt mạnh. Cùng lúc trước cái kia con ma thú ngang nhau, đều ở vào tiên thiên tầng 5 tầng thứ. Nhưng mấu chốt là, đây là một cái độc nhãn long mãng. Tuy nhiên tên bên trong mang theo một cái long chữ, nhưng cái này độc nhãn long mãng lại cùng huyết mạch của rồng không có nửa điểm liên quan. Chỉ là một loại phổ thông tiên thiên huyết mạch ma thú thôi. Dù là như thế, độc nhãn long mãng cũng là hung danh hiển hách cái chủng loại kia. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì nó cái kia hình tam giác hình dáng đầu đỉnh đầu, có một cái gấp đang nhắm mắt. Độc nhãn long mãng bình thường sẽ không đem con mắt này mở ra. Nhưng một khi mở ra lời nói, liền sẽ phun ra một cỗ kịch độc dịch thể. Chất lỏng này phạm vi bao trùm cực lớn. Nếu là không có đầy đủ sân bãi cùng phản ứng tốc độ, căn bản không có cách nào tránh đi. Dính vào một chút, chỉ cần vài giây đồng hồ toàn thân liền sẽ bị loại kịch độc này ăn mòn hầu như không còn. Trước kia đấu thú trường căn bản sẽ không sai phái ra loại này ma thú tiến hành chiến đấu. Nguyên nhân rất đơn giản. Làm loại này ma thú phái ra một khắc này, chỉnh trận đấu đã không có nửa điểm lo lắng. Nhìn đến cái này ra sân độc nhãn long mãng, rất nhiều người xem đều không hứng lắm rời đi ánh mắt. Bất quá cũng có một số nhỏ người xem vẫn như cũ đem ánh mắt dừng lại tại chỗ mặt đất. Bọn họ rất ngạc nhiên. Trước đó bộc phát ra mạnh đại chiến đấu lực Bạch Vũ tại đối mặt độc nhãn long mãng lúc có hay không? Còn có thể nghịch cảnh lật bàn. Bạch Vũ đứng thẳng người. Đối mặt độc nhãn long mãng, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng bất lợi. Không nói đến nơi này chàng diện tích rất nhỏ. Nếu như độc nhãn long mãng đem chính mình con mắt thứ ba mở ra lời nói, phun ra độc dịch hoàn toàn có thể đem toàn bộ sân bãi bao trùm. Ngoại trừ khu vực biên giới bên ngoài, căn bản không có cách nào tránh né rơi cái này Venom xâm nhập. Mà trước mắt Bạch Vũ trên thân lại treo còng tay xiềng chân. Muốn tại trong đoạn thời gian kịp phản ứng không có vấn đề. Nhưng ở kịp phản ứng sau có thể hay không cấp tốc tránh lui lại thành vấn đề mới. Nhất định không thể để cho cái này độc nhãn long mãng đem con mắt thứ ba mở ra. Bạch Vũ hít sâu, một hơi. Trong hai con ngươi dần dần bắn ra một vệt như lưỡi dao sắc bén. Trước kia Bạch Vũ cũng cùng Độc Nhãn Long Mãng đã từng quen biết. Biết rõ loại này ma thú có một cái nhược điểm lớn nhất. Tự đại, đây chính là Độc Nhãn Long Mãng nhược điểm. Rõ ràng cùng long tộc huyết mạch không có chút nào dựng một bên. Nhưng Độc Nhãn Long Mãng lại một mực rất ngạo khí. Cho là mình con mắt thứ ba là đòn sát thủ. Chỉ cần không phải sinh mệnh nguy cấp tình huống dưới cũng sẽ không mở ra. Bởi vậy, nếu như Bạch Vũ có thể tại Độc Nhãn Long Mãng còn chưa kịp phản ứng trước đó liền đem nó đánh. Giết trong chớp mắt, như vậy Độc Nhãn Long Mãng cái này con mắt thứ ba tự nhiên là sẽ trở thành một cái bài trí. Không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trong lúc nhất thời, nhìn lấy cái kia dần dần tới gần Độc Nhãn Long Mãng. Bạch Vũ ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Theo nó cái kia thân thể cao lớn nhìn lên, cuối cùng khóa chặt Độc Nhãn Long Mãng đầu lâu. TTT, nhìn lấy nhân loại trước mắt tại đối mặt chính mình lúc vậy mà không có lộ ra nửa điểm sợ hãi ý tứ. Độc Nhãn Long Mãng như là trước đó sư hổ thú đồng dạng. Nhất thời thì nổi giận, thân thể bãi xuống, mang theo một cỗ bụi mù, hướng Bạch Vũ đánh tới. Mà Bạch Vũ trong cùng một lúc, gión mũi chân. Thân hình trong nháy mắt biến đến nhẹ nhàng, còn như trong gió một vệt tơ liễu, cho người ta một loại như có như không cảm giác. Cái này đột nhiên chuyển biến công kích phong cách, khiến rất có bao nhiêu chút thực lực người xem đều không nghĩ ra. Cái này rất giống một cái toàn thân vấn đề thịt tên cơ bắp. Đột nhiên có một ngày học bác gái tại trên quảng trường nhảy lên quảng trường múa một dạng. Phía trên một trận Bạch Vũ bạo lực cùng cực biểu hiện cấp mọi người lưu lại 10 phần ấn tượng khác. Sâu, có thể cuộc chiến đấu này phong cách lại đột nhiên thay đổi. Làm cho người xử trí không kịp đề phòng đồng thời. Cũng sinh ra một vệt chờ mong. Trên thân trầm trọng còng tay xiềng chân tại Bạch Vũ cường đại thân thể lực lượng phía dưới như là. Không có tác dụng, nhẹ nhõm tránh đi Độc Nhãn Long Mãng công kích. Bạch Vũ mũi chân đặt lên Độc Nhãn Long Mãng dài rộng trên thân thể. Mượn nhờ lân phiến lực ma sát nhanh chóng kéo lên cao. Độc Nhãn Long Mãng điên cuồng giãy giụa thân thể. Không ngừng gầm thét muốn cắn đến Bạch Vũ. Nhưng mỗi lần đều bị Bạch Vũ kinh hiện né tránh. Thì đang lên cao đến hơn phân nửa khoảng cách lúc. Bạch Vũ thân hình bỗng nhiên dừng lại. Tiếp theo trong nháy mắt gia tốc. Trong chớp nhoáng này bạo phát tốc độ so trước đó nhanh không chỉ gấp 2. Mà Độc Nhãn Long Mãng cũng ngây ra một lúc. Trong thời gian ngắn không thể kịp phản ứng. Ngay tại cái này cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi. Bạch Vũ đã xuất hiện ở Độc Nhãn Long Mãng trên đỉnh đầu. Chuẩn xác mà nói là dừng lại tại Độc Nhãn Long Mãng con mắt thứ ba ngay phía trên. Nghịch Long Thứ khẽ quát một tiếng. Trong không gian giới chỉ quang mang lóe lên, rất nhanh Nghịch Long Thứ liền trôi nổi ở giữa không trung. Dừng lại ước chừng không, một s về sau, kinh khủng trọng lực làm đến Nghịch Long Thứ bỗng nhiên hạ xuống. Mà Bạch Vũ lại nắm lấy cơ hội, tay cầm tìm tòi, hai tay đem Nghịch Long Thứ nắm chặt, toàn thân ta 40.000 cân lực lượng bỗng nhiên bạo phát. Uống, Bạch Vũ trên cánh tay gân xanh phun trào. Cưỡng ép đem Nghịch Long Thứ sắc bén mũi nhọn nhắm ngay phía dưới. Mục tiêu vừa lúc là Độc Nhãn Long Mãng con mắt thứ ba. Độc Nhãn Long Mãng tại thời khắc này tựa hồ cảm giác được nguy cơ. Con mắt thứ ba chung quanh lân phiến một trận run rẩy. Tựa hồ muốn mở ra. Nhưng Bạch Vũ hạ xuống tốc độ lại nhanh khủng bố. Chỉnh một chút 36.000 cân lực lượng. Lại thêm Bạch Vũ tự thân 40.000 cân. Gần 80.000 cân lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Bạch Vũ cả người như là một vệt giống như sao băng rơi xuống tại Độc Nhãn Long Mãng trên đầu. Mở ra một nửa con mắt thứ ba im bặt mà dừng. Ngay sau đó, một cái rung động cùng cực tràng cảnh khiến tất cả người xem chung thân khó quên. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.